Thần nhãn thế giới, chương 14, pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận sâu trong hang động xuất hiện một cái lớn tế đàn, xung quanh tế đàn có 5 cái trụ được chạm khắc những cái hắn đọc không hiểu ký tự, xung quanh không khí toát lên một cái thần bí mà cổ xưa khí chất. Bên dưới tế đàn ngoài khoảng vài mét còn có mấy chục cái xương cốt, ở đây cũng không có nhiều phát sáng thạch như thế sáng chói, cũng chỉ vừa nhìn khung cảnh này hoàn toàn trái ngược với trên đường đi. Bất quá cái này Tôn Vĩnh Sinh cũng không có để ý, hắn để ý chính là trên mấy cái xương khô mặc trên người vẫn còn đang phát sáng hộ giáp cùng trên ngón tay nhẫn chứa vật. Trong đó có một cái phát ra mạnh mẽ màu xanh dương ánh sáng hình đầu rồng đao làm hắn mắt suýt lồi. Trong miệng vẫn nhẩm kêu phát tài. Bình thường thợ rèn người sử dụng thiết quặng chế tạo ra đồ vật như là mấy loại binh sĩ sử dụng vũ khí như đao kiếm khiêng giáp cũng chỉ là phàm vật. Cùng lắm cũng chỉ đến mức chém sắt như bùn trình độ. Tuy nhiên, luyện khí sư chế tạo ra pháp khí thì khác, những cái này trong quá trình rèn luyện được hấp thụ thiên địa lực lượng, không chỉ không bị han gì, lực công kích phòng thủ càng là gấp phàm khí trăm lần. Tại hắn Lôi Điểu Vương quốc thuộc loại nhị lưu, một kiện pháp khí cũng đã là quốc bảo. Phàm khí từ 7 sao trở lên trong bóng tối đã có thể phát ra một cái nhu hỏa ánh sáng trắng, còn đạt đến pháp khí đặc trưng nhất chính là tự thân phát ra một cái màu xanh lam màu sắc. Tại trên mấy cái xương khô kia người không chỉ có cả chục kiện từ phàm khí 7 sao trở lên, lại còn có một thanh đại đao pháp khí, cái này khiến hắn khó có thể bình tĩnh. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy về đám người chết xương cốt xem xét. Tiểu Ly đang tò mò cái này tế đàn, thấy hắn di chuyển cũng liền đi theo. Vừa đi Tôn Vĩnh Sinh vừa chỉ về chỗ kia xương cốt vừa nói. Thế nào, ta nói có bảo vật không sai chứ? Tiểu Ly gật gật đầu, trong này quả thật có thể coi như là một cái bảo tàng không sai, mặc dù nàng ít ra ngoài nhưng là đọc sách lại không ít, đương nhiên cũng biết những cái này đồ vật giá trị, căn bản nếu bán đi có thể để người dân một cái thành ăn uống sung túc 10 năm không vấn đề. Đặc biệt cái kia phát ánh sáng màu xanh pháp khí coi như giá trị cũng đủ nuôi dưỡng một cái toàn luyện khí hóa hình cửu tầng tiểu đội. Bất quá, nàng bình thường cũng chỉ quan tâm thảo dược, đối với mấy cái này pháp khí không có mấy hứng thú, lúc này cũng chỉ chú ý đến cái kia ở bên trên pháp đài, đối với cái này pháp trận cũng rất tò mò, trong lòng nghi hoặc tại sao ở đây lại có một cái lớn như vậy trận pháp đâu. Tôn Vĩnh Sinh cũng không để ý nàng xem xét pháp trận, hắn hiện tại chính là đang nhanh chóng lột bỏ trên xương cốt binh khí, hộ giáp. Bất quá, những thứ này đồ một số cái bị han gì không ít, thậm chí trực tiếp hỏng, dù gì cũng chỉ là phàm khí, nếu không thường xuyên tu sửa căn bản không chống đỡ được thời gian ăn mòn. Trong giới chỉ cũng có một số cái chân quý linh thảo cùng đan dược nhưng đều chạm vào bị biến thành cho bụi, căn bản dược liệu theo thời gian cũng bị tan biến hết, cũng chỉ có linh thạch còn trọn vẹn, hắn đếm tổng cộng cũng phải có hơn 800 viên, thêm vào lúc trước hắn thu góp Dương Minh mấy tên kia đã chạm 1000 con số. Có thể coi hắn hiện tại là một cái đại phú hào, giàu đổ vách. Phải biết hắn Tôn gia tại trong thành có thể coi là bá chủ, nhưng là hiện tại gộp toàn bộ tài sản lại cũng chỉ khoảng gần 1.500 viên linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái này cũng chỉ tính mỗi linh thạch, hắn vẫn còn chưa tính trên tay mấy chục cái hộ giáp binh khí đâu. Nếu thật đổi tất cả ra tiền coi như mấy cái Tôn gia cũng không bằng. Tôn Vĩnh Sinh cầm trong tay linh thạch người run run, quả thật là một đêm giàu có, hắn nhưng là đến cái này thế giới còn chưa được một ngày a, thu hết tất cả đồ vật vào của mình giới chỉ, phủi tay vài cái lúc này hắn mới dần dần đi đến chỗ bên kiện kia cự đao pháp khí. Đến càng gần hắn càng cảm nhận rõ cự đao tỏa ra loại kia vừa mạnh mẽ lại bá đạo hung khí, cứ như đứng trước một cái mãnh thú như vậy. Tựa như cảm nhận được người đến, cự đao màu xanh lam phát ra càng mãnh liệt. Cự đao được điêu khắc phi thường tinh tế, lưỡi đao hai màu đen đỏ phối hợp, chuôi đao được rèn thành một cái uy mãnh đầu rồng ngậm lấy chuôi đao, nói là cự đao nhưng là phối hợp với Tôn Vĩnh Sinh thân hình lại vô cùng phù hợp. Bên cạnh đại đao có một cái bộ khác xương người đang nắm lấy đao, có lẽ là của cự đao này chủ nhân cũ. Có thể cầm lấy chuôi đao này có lẽ cũng là một cái có tiếng nhân vật lại chết tại chỗ này làm cho người ta có hơi tiếc nuối. Cầm vào chuôi đao, một cỗ mát lạnh dòng khí lan tỏa khắp cả cơ thể hắn khiến hắn run nhẹ lên. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại vô địch coi trời bằng vung ý niệm. Cái này làm hắn hơi bất ngờ, không hiểu cái này ý chí là từ đâu sinh ra, bất quá hắn không để ý lắm, tay dùng sức rút thử cự đao lên. Tuy nhiên cự đao nâng lên được vài cm lại rơi xuống. Cái này, Tôn Vĩnh Sinh khuôn mặt kinh hãi, hắn vừa rồi không dùng hết sức nhưng là lấy sức lực này kéo đổ ngã hơn 20 cái tráng hán cũng không có vấn đề, vậy mà chỉ để cự đao nâng lên được có vài cm, cái này làm hắn thật khó tin được. Hừ mạnh một tiếng, hai tay hắn đều nắm vào chuôi đao, cả người dùng hết sức kéo mạnh lên. Lấy hắn gần ngàn cân lực lượng, cự đao cuối cùng cũng bị dần bị kéo ra ngoài, đao vừa nâng khỏi mặt đất của nó kinh khủng sức nặng khiến hắn suýt ngã. Lảo đảo mấy bước mới trụ vững. Tôn Vĩnh Sinh trong đầu âm thầm kinh hãi, trọng lượng này chỉ ít cũng phải 2.000 cân, chẳng lẽ thanh đao này là một cái trọng binh? Bình thường vũ khí cho dù đạt đến pháp khí cũng không có cái này sức nặng, cũng chỉ là trọng binh mới đạt được. Trọng binh chỉ cần dùng một đến hai loại thiết quảng chế tạo, nhưng độ khó so với bình thường binh khí còn hơn mấy lần, cũng bởi vì để có thể tạo ra một cái vừa tầm người binh khí nhưng là sức nặng bằng một mỏm đá lớn, nói khó chính là phi thường khó, hoàn toàn chính là phá vỡ vật lý định luật. Cũng không phải đơn giản cứ lấy sắt rồi đập ra là được. Tuy nhiên, trọng binh lực sát thượng lại không được quá lớn, cũng không có cái gì bổ sung thuộc tính, ngược lại binh khí loại này phi thường cứng rắn, coi như ngươi ra chiến trường đánh nhau ngàn trận một vết mẻ đều không có. Hầu như thế giới này vị nào chiến tướng cũng đều lấy trọng binh làm vũ khí. Nâng đại đao lên vừa tầm mắt, Tôn Vĩnh Sinh liền thấy một cái vô địch chữ khắc trên thân đao. Vô địch, Tôn Vĩnh Sinh trong miệng lẩm bẩm, này hẳn là của thanh đao này tên, quả thật là ngang ngược cách đặt tên, bất quá hắn thích. Tôn Vĩnh Sinh hắn không phải thuộc thể loại thích lúc chiến đấu thi triển mấy cái hoa lệ chiêu thức, hắn yêu thích chính là nhất lực hàng vạn pháp, một mình xông pha địch trận phong cách, cái này trọng đao với hắn cảm thấy vô cùng vừa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây trong lòng hắn lại sinh ra dùng thử ý niệm, hai tay vận hết sức nâng cao cự đao lên, chém xuống một cái chạm. Huỳnh, một cái to lớn tiếng chấn động vang lên, cự đao chém ra dưới mặt đất xuất hiện dài gần 5 mét vết rách, tại đao chém xuống vị trí loang ra một cái lỗ lớn. Cái này sức công phá khiến Tôn Vĩnh Sinh giật nảy cả mình, phải biết hắn đây còn chưa lấy linh lực kết hợp tấn công, lại thêm hắn cũng không có đao khí, vậy mà đại đao tự thân có thể tự phát ra đao mang chém ra một cái hơn 5 mét vết rách. Nếu sau này thuần thục sử dụng, bổ núi rời sông cũng có thể đi. Hít một hơi, quả nhiên có thể coi là một cái vương triều quốc bảo, uy lực này không phải lời đồn mang đến. Đợi sau này hắn nâng lên của mình khí lực vận dụng thanh pháp khí này tuyệt đối là một cái bài tẩy. Cất vô địch đao vào trong giới chỉ, hắn lúc này mới đi đến pháp trận vị trí. Pháp trận bố trí thành một cái tế đàn hình dạng, đi lên tế đàn cũng không có bậc thang, người bình thường muốn đi lên cũng chỉ có thể leo, bất quá Tôn Vĩnh Sinh lúc này cơ thể cũng chỉ cần nhảy mấy bước liền lên đến nơi. Tiểu Ly lúc này cũng đang xem xét mấy cái khắc họa ký tự xung quanh trận pháp, nếu không nhầm đây chính là trận văn. Thấy Tôn Vĩnh Sinh đến liền lên tiếng, công tử chỗ này thật kỳ quái, vậy mà có một cái to lớn như vậy pháp trận, xen kẽ trong đó còn có một cái phong ấn trận, hơn nữa nhìn vô cùng cổ lão, chẳng biết là để nhốt sinh vật gì. Nàng có thể nhận biết những cái này trận pháp, xem ra trận đạo cũng có không ít hiểu biết. Không đợi Tôn Vĩnh Sinh nói gì, nàng liền đi đến xung quanh năm cái trụ một trong, nâng tay lên quan sát, nàng cảm nhận tại năm cái trụ này chứa một cỗ rất mạnh năng lượng. Tiểu hồ ly, đừng có động, cẩn thận bỏng tay a, lúc này Cực Long giọng nói bất ngờ vang lên, nhưng là lúc này hắn cũng không phải truyền âm mà là chân chính nói, cả tiểu ly cũng có thể nghe được. Ai, nghe thấy không quen biết giọng nói, tiểu ly đang nâng tay lên liền co rút lại, quay người xung quanh tìm kiếm. Lúc này ở bên cạnh Tôn Vĩnh Sinh một cái màu vàng khói bay lên, ngừng tụ thành một cái to bằng một cái đại bàng rồng, thân thể cường tráng, trên lưng 6 cái màu hoàng kim cánh, tứ chi sắc bén móng vuốt. Không quá to lớn nhưng làm cho người ta vừa nhìn cũng bị sinh ra một cỗ khuất phục ý chí, như đứng trước hoàng giả. Cái này long hình dạng chính là lấy phương Tây hình dạng rồng giống như vậy, tạo cho người ta cảm giác vô cùng lực lượng uy mãnh. Tôn Vĩnh Sinh âm thầm kinh hãi, đây chính là cái long này hình dạng thật, mặc dù chỉ là bản thu nhỏ nhưng là long uy vẫn khiến hắn không tự chủ sinh ra sợ hãi tâm lý. Cái trụ này bên trong chính là chứa một khối cực phẩm linh thạch, bản thân cũng mang theo cực lớn năng lượng sức hút. Người nếu như chạm vào, cũng chỉ cần vài giây năng lượng trong cơ thể sẽ hoàn toàn bị hút sạch. Muốn khôi phục cũng không phải đơn giản nha. Cực Long mở miệng, Tiểu Ly nhìn thấy Cực Long hình dạng, cả người run lên, lùi lại mấy bước khó tin kêu lên. Ngươi là chân long, cách trương.